Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 239, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia kẻ cắp mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ biêu hãn đột kích kinh hai mắt trợn lên nhắn một bên liên tục lui về phía sau, một bên cao giọng hô uy. Hiểu lầm, là hiểu lầm, ta không phải kẻ cắp. Mộ Dung Thu Vũ một trường phách qua đi, lạnh giọng quát lên. Kẻ cắp đều nói chính mình không phải kẻ cắp, kia kẻ cắp nhanh nhẹn tránh đi Mộ Dung Thu Vũ trường phong, tật thanh kêu đình. Ngươi phải làm gì, ngươi đừng tới đây, bằng không ta không khách khí, Mộ Dung Thu Vũ sẽ nghe hắn, mới là lạ, nàng thuận thế mà phát thân mình nhảy, liền hướng kia kẻ cắp mặt bổ tới. Kia kẻ cắp cũng không phải cái đèn cạn dầu, trở tay một chắn, hai người này liền chính thức giao khởi tay tới. Lệnh Mộ Dung Thu Vũ kinh ngạc chính là kia kẻ cắp chẳng những khinh công thực hảo, võ công thế nhưng cũng ở nàng phía trên. Hơn 10 chiêu quá xuống dưới, Mộ Dung Thu Vũ cái trán đã thấm ra tinh mịn mồ hôi nhi, hơn nữa. Rơi xuống hạ phong, kia kẻ cắp lại là sức bật cực cường, cả người bị bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Hắn chủ động tiến công, một bên cùng Mộ Dung Thu Vũ so chiêu, một bên phấn khởi hô. Khó được gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, hôm nay ngươi ta liền đánh cái thống khoái. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng mặc danh vừa kéo, đánh cái thống khoái. Ha ha, nàng hiện tại cũng đã rơi xuống hạ phong, này còn có thống khoái đáng nói sao? Bất quá quật cường phúc hắc như Mộ Dung Thu Vũ, bàn tay trần đánh không lại này kẻ cắp không đại biểu nàng dùng vũ khí cũng đánh không lại nha. Như vậy tưởng Mộ Dung Thu Vũ lập tức không hàm hồ trở tay ở bên hông một khấu, mạnh mẽ vừa kéo tơ tằm tuyết cầm liền trống rỗng vòng thượng nàng cổ tay trắng nõn. Hào, hôm nay ta liền bồi ngươi đánh cái thống khoái. Mộ Dung Thu Vũ ném xuống lời này, giương tay đem tơ tằm tuyết cầm vung. Kia kẻ cắp thấy thế, ánh mắt run lên, kinh thanh hô. Tơ tằm tuyết cầm, Mộ Dung Thu Vũ cười. Nhưng thật ra biết hàng người. Tơ tằm tuyết cầm phi vứt ra đi, mắt thấy liền phải quấn quanh thượng kia kẻ cắp cổ. Kia kẻ cắp đột nhiên lấy lại tinh thần, giương tay vung lên, tơ tằm tuyết cầm gặp được vật thể liền tự động linh hoạt quấn quanh đi lên. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy xuất sư bất lợi, hung hăng bắt lấy tơ tằm tuyết cầm một mặt muốn đem kia kẻ cắp lôi kéo đến chính mình trước người, rồi sau đó dùng tuyết cầm quấn quanh thượng hắn cổ. Kia kẻ cắp cũng không biết đánh cái gì chủ ý thế nhưng tùy ý Mộ Dung Thu Vũ đem hắn lôi kéo đến trước người. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, không cảm thấy này kẻ cắp sức chiến đấu sẽ nhược đến làm nàng ta cần ta cứ lấy nông nổi. Trong lòng chính nghi ngờ đối phương có gì tính kế là lúc lại thấy kia kẻ cắp đột nhiên run lên tơ tằm tuyết cầm kia một mặt ở giữa không trung vòng ra một cái đẹp độ cung. Mộ Dung Thu Vũ không hề phòng bị cả người bị tơ tằm tuyết cầm mang theo lảo đảo bôn tiến lên. Kia kẻ cắp thuận thế dùng tơ tằm tuyết cầm đem Mộ Dung Thu Vũ vòng một vòng lại một vòng, rồi sau đó chiều trong lòng ngực vùng. Tức khắc vốn định lợi dụng tơ tằm tuyết cầm đem kia kẻ cắp buộc chặt trói buộc Mộ Dung Thu Vũ nếm đã chịu vác đá nện vào chân mình rõ ràng tư vị nhi. Bởi vì, nàng luôn luôn lấy làm tự hào tơ tằm tuyết cầm, đem nàng vững chắc trói buộc trụ, không thể động đậy. Này còn không ngừng, kia kẻ cắp buộc chặt trụ nàng còn chưa tính, lại vẫn dám cả gan đem nàng nạp trong ngực chung. Ngươi làm càn, Mộ Dung Thu Vũ phẫn nộ trừng mắt kia kẻ cắp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia kẻ cắp kiêu ngạo vẫn duy trì ôm chặt Mộ Dung Thu Vũ ái. Muội tư thái trên mặt tràn đầy đáng khinh ý cười. Mỹ nhân nhi, ngươi vừa mới một ngụm một cái. Kẻ cắp, gọi ta, nên biết ta là cái làm càn người lạc. Ngươi, Mộ Dung Thu Vũ mị khẩn hai tròng mắt lạnh giọng cảnh cáo nói. Ta nói cho ngươi tức thời lập tức buông ta ra. Bằng không, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Mộ Dung Thu Vũ không phủ nhận, giờ phút này nàng nội tâm đối trước mắt kẻ cắp nổi lên sát ý, nàng ảo não chính mình sơ sẩy đại ý, rơi vào bị người vây khốn kết cục. Nàng tưởng, hôm nay ra cửa nhất định là quên xem hoàng lịch. Liền một chữ tới hình dung, suy, kia kẻ cắp nghe được Mộ Dung Thu Vũ cảnh cáo thanh, trên mặt ý cười gia tăng. Nhà khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, làm ta sống không bằng chết a, ngươi xác định trước mặt loại tình huống này, là ngươi làm ta sống không bằng chết mà không phải ta làm ngươi sống không bằng chết. Hỏi cái này lời nói khi kia kẻ cắp cố ý để sát vào Mộ Dung Thu Vũ, hai người cơ hồ cái chán chống cái chán. Mộ Dung Thu Vũ đôi tay là bị trói buộc nhưng là hai chân lại là tự do. Nàng trong lòng biết rõ chính mình không phải này kẻ cắp đối thủ cho nên trong lòng nhảy lên cao khởi một cái một kích tất trung bất lương quỷ kế. Đối mặt kẻ cắp một chút đáng khinh tới gần, Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên triển môi cười. Ngươi muốn cho ta như thế nào sống không bằng chết ân. Kia kẻ cắp không dự đoán được vẻ mặt túc sát chi sắc nữ nhân thế nhưng sẽ đột nhiên đối hắn cười, nhất thời thế nhưng ngơ ngẩn. Chính là hiện tại, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng thầm hô một tiếng, đột nhiên uốn gối nhấc chân, dùng hết bình sinh lớn nhất sức lực chiều kia kẻ cắp dưới háng đá tới. Đãi kia kẻ cắp ý thức được không ổn, có chút tránh né là lúc đã vì khi đã muộn. Tuy nói không có bị 10 thành 10 lực đạo đá trúng hạ bàn, nhưng là ít nhất cũng thừa nhận tới rồi 5 thành 5 lực đạo. Ngao, kia kẻ cắp đau hô một tiếng, cả người ngồi xổm trên mặt đất, cả người sắt run lên. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy đối phương ngồi xổm trên mặt đất che chở con chó căn, vội vàng ra sức tránh thoát buộc chặt trụ chính mình tơ tằm tuyết cẩm. Bất quá là chớp mắt công phu, Mộ Dung Thu Vũ liền thành công thoát vây, cũng đem tơ tằm tuyết cẩm một lần nữa nắm giữ ở chính mình trong tay. Nàng giận quang hung ác trừng mắt ngồi xổm trên mặt đất thống khổ kêu rên nam nhân, bước đi như bay xông lên trước, ở trong chớp nhoáng, nàng đôi tay một triền một vòng, tả hữu đan chéo kéo chặt. Ách, kia kẻ cắp tức khắc trợn trắng mắt nhi, sắc mặt đỏ lên đi lên. Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng hừ nói, người cái lớn mật mao tặc dám ở động thổ trên đầu thái tuế. Hôm nay không gờ yêu ta ết ngươi, ta Mộ Dung Thu Vũ uổng làm người. Ngươi, khụ khụ, kia mao tặc đang nghe đến Mộ Dung Thu Vũ tự báo ra môn sau, hai tròng mắt đột nhiên nở rộ ánh sáng. Hắn muốn nói cái gì, chính là nề hà Mộ Dung Thu Vũ lạc lực đạo thật chặt, hắn hoàn toàn nói không ra lời. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc gian, trường hẻm khẩu đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Ai nha nha, mau dừng tay, này như thế nào hai chảo tặc còn đánh lên tới rồi. Mộ Dung Thu Vũ thủ hạ run lên, quay đầu nhìn về phía người tới. Nhưng tăng trường hẻm khẩu chỗ phía trước kia kêu chảo tặc lão phụ ở một người tuổi trẻ nam tử nâng hạ vội vội vàng vàng vọt lại đây. Kia lão phụ nhìn Mộ Dung Thu Vũ cấp thẳng chụp đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha nha, nữ hiệp mau buông tay, vị công tử này là giúp ta chào tặc ân nhân nha. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng vừa kéo, chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Đương Mộ Dung Thu Vũ buông ra bị ngộ nhận vì kẻ cắp nam tử sau kia, nam tử đã hít vào nhiều thở ra ít, một bộ muốn chết thẳng cẳng bộ dáng. Mộ Dung Thu Vũ đáp đều không đáp hắn, lo chính mình đem tơ tằm tuyết cầm từng vòng quấn quanh đến chính mình bên hông. Mà ở này ở giữa, lão phụ cùng nàng nhi tử đã đem tiền căn hậu quả ngắn gọn nói cùng nàng nghe xong. Nguyên lai, kia lão phụ bị kẻ cắp đoạt trang tiền túi tiền, lập tức liền kêu chào tặc. Mà trước mắt cái này bị Mộ Dung Thu Vũ ngộ nhận vì là kẻ cắp nam tử, trấn an lão phụ nói hắn chắc chắn giúp này lấy về túi tiền. Mộ Dung Thu Vũ đỡ chán, vô lực dò hỏi. Đại nương, đã có người giúp ngươi chào tặc, ngươi vừa mới như thế nào còn không dừng kêu chào tặc đâu. Nếu không phải lão phụ kêu trời khóc đất còn chỉ vào nam tử chạy đi phương hướng, Mộ Dung Thu Vũ cũng sẽ không hiểu lầm đối phương là tặc. A kia lão phụ ngượng ngùng cười. Cái kia, ta xem này công tử lớn lên trắng nõn sạch sẽ, sợ hắn đoạt không trở về túi tiền. Hiểu lầm giải trừ, lão phụ ở nhi tử cùng đi hạ thu hồi túi tiền, đối thấy việc nghĩa hăng hái làm nam tử các loại nói lời cảm tạ sau, vội vàng rời đi. Kia bước đi như bay bộ dáng, lệnh Mộ Dung Thu Vũ táp lưỡi. Vừa quay đầu lại, Mộ Dung Thu Vũ rốt cuộc biết kia mẫu từ hai người vì sao chạy nhanh như vậy. Bởi vì toàn bộ trường hẻm nội chỉ còn lại có Mộ Dung Thu Vũ cùng bị ngộ nhận vì kẻ cắp nam tử. Mà kia nam tử, giờ phút này rúc vào góc tường, hai tròng mắt nhắm chặt, môi sắc trắng bệch, cổ chỗ còn có một đạo thình lình bắt mắt lạc ngân. Thấy thế nào, đều như là bị người mưu sát. Mộ Dung Thu Vũ cái trán trượt xuống hắc tuyến. Này nam nhân võ công ở nàng phía trên, hẳn là không đến mức liền như vậy chết thẳng cẳng đi. Uy, đừng giả chết a, Mộ Dung Thu Vũ giơ tay, vỗ vỗ nam tử tuấn nhan. Nam tử không hề phản ứng, thả, tuấn nhan phiếm lạnh cực kỳ giống một chút làm lạnh thân thể độ ấm. Người chết, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng cả kinh, đào trừ một ngụm khí lạnh. Nếu đổi làm trước kia, nàng quyết định có thể làm ra vỗ vỗ mông chạy lấy người hành động. Nàng Mộ Dung Thu Vũ cả đời ác độc, gờ yêu ta ết người còn thiếu sao? Căn bản không kém này một cái ngộ sát, chẳng qua, hiện giờ bất đồng ngày xưa. Nàng thân phận bị Lê Hoàng nâng quá cao, có thể nói một người dưới vạn người phía trên. Hơn nữa, nàng cùng Lê Tiễn đi đến giờ này ngày này nông nỗi, đặc biệt không dễ. Nàng không muốn bởi vì chính mình nhất thời xúc động, liên lụy đến Lê Tiễn mảy may. Trong lòng âm thầm thở dài, quả nhiên nhàn sự là quản không được. Nàng vừa mới nhất định là động kinh, nhất định là. Mộ Dung Thu Vũ cau mày, duỗi tay thăm hướng nam tử xoang mũi trước. Không có hô hấp, thật sự đã chết, nàng lầm bầm lầu bầu, ngôn ngữ gian tràn đầy nghi ngờ cùng không thể tin được. Dừng một chút, Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay chế trụ nam tử thủ đoạn, thử hắn mạch đập. Cảm nhận được mỏng manh mạch đập nhảy lên, Mộ Dung Thu Vũ chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. còn hảo, còn có một đường sinh cơ. Nàng đang muốn buông ra tay thi cứu, nam tử đột nhiên mở hai mắt, đột nhiên duỗi tay đem Mộ Dung Thu Vũ nạp vào trong lòng ngực. "A, Mộ Dung Thu Vũ, ngươi thật là cho ta một phần đại lễ." Nam tử cắn răng, một bộ ái cũng không thể hận cũng không thể ái. Muội tư thái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thu Vũ cả người ngốc mất, chấm, đãi lấy lại tinh thần, ý thức được nam tử ăn chính mình đậu phụ sau, Mộ Dung Thu Vũ tật như gió mau như điện làm ra một cái hung mãnh hành động. Nàng đôi tay bắt lấy nam tử cổ áo, đem người toàn bộ xách đứng lên, rồi sau đó trở tay đem đối phương đôi tay khoanh ở phía sau, một chân đá trúng hắn sau đầu gối cổ tay chỗ, lệnh nam tử chật vật quỳ trên mặt đất. Tức khắc nam tử quỳ khóc sói gào lên, kia kêu một cái không hề hình tượng đáng nói. Ai nha nha, đau đau đau, ngươi nhẹ điểm nhi nha. Nam tử một bên kêu, nghiêng về một phía chiều khí lạnh. Không chỉ như vậy, hắn cãi lại ra cuồng ngôn. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi có biết hay không ngươi đây là cái gì hành vi a? Ngươi đây là mưu sát thân phu, ngươi ác độc như vậy chính là phải bị ném xuống ao cho cá ăn. Mộ Dung Thu Vũ nghe được nam tử này phiên đáng khinh lời nói, tức muốn hộc máu, trên tay lực đạo càng mãnh. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta câu ngươi đầu lưỡi. Nam tử cao giọng hô, Mộ Dung Thu Vũ, ta là ngươi vị hôn phu tiểu hòa ca a, chính là cái kia thỉnh ngươi ăn đường hồ lô cùng kẹo bông gòn tiểu hòa ca a. Mộ Dung Thu Vũ cả người cứng đờ, bên tai lặp lại quanh quần nam tử này phiên lời nói. Vị hôn phu, tiểu hòa ca, trong đầu, như ẩn như hiện ra một cái thịt thịt nam hài tử, lau nước mũi ngây ngô cười đưa cho nàng một cây hồ lô ngào đường. Một trận đào hút không khí, Mộ Dung Thu Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía đối phương. Kia tự xưng là vị hôn phu tiểu hòa ca nam tử mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ cái này phản ứng, lập tức hoan thiên hỉ địa cười. Thế nào, ngươi nhớ tới ta có phải hay không? Ta cùng ngươi nói, ta trở về cưới ngươi, cách chương.